Thủy Ân Trạch thấy anh như vậy thì đau lòng, thừa dịp công việc không bận liền đến thăm, thuận tiện xuống bếp làm chút đồ ăn. Ý chính là được mẹ mình truyền thụ tay nghề, Diêm Thiếu Liệt thì lại một lần nữa cảm khái, ngày có vợ thật sự quá hạnh phúc mà. Khách chương.